Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, tôn giả đại điển. Converter dung kiều cầu phiếu thoáng một cái một tháng thời gian trôi qua. Trên núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi đã ở bên này đợi ba ngày, Long ra chuyện không cần mình đi ràng buộc, lần này trở lại. Chờ lần sau xuống núi, mình phải làm chuyện, đó đúng là mình 10 năm tích lũy, lần này nhan tộc tôn giả đại điển, chúng ta cũng ở đây mời trong, bất quá ngươi thật phải đi làm. Phách Tiêu cùng Man Thiên Đỉnh, ở Dịch Tiểu Phi có thời gian lúc này một lần nữa tới. Chuyện này lớn, Phách Tiêu cùng Man Thiên Đỉnh không thể không thận trọng đối đãi. Lão Tổ, chuyện này nếu là không làm, như vậy sấp xỉ 10 năm thời gian, ta lại là vì cái gì? Dịch Tiểu Phi rõ ràng, hai người là lo lắng mình, nhưng lần này đi rừng đại hưng, đại náo tôn giả đại điển, tâm ý của mình đã quyết, trẻ tuổi chính là tốt. Phách Tiêu cười một tiếng, Man Thiên Đỉnh trên mặt ngược lại là có một chút bất đắc dĩ. Bất quá Man Thiên Đỉnh là thật bội phục. Bội phục Dịch Tiểu Phi ở 10 năm bây giờ phát xuống lời thề. Lập tức phải đi làm. Quả thật bây giờ Dịch Tiểu Phi ở các tộc trong mắt người. Không bắt mắt, nhưng hắn còn có một cái chói mắt vô cùng thân phận. Kiếm nhất chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi chính là kiếm nhất. Cái thân phận này trừ bọn họ một ít cùng Dịch Tiểu Phi người thân cận ra, ngoại giới đều là không biết. Đã có quyết định, chuẩn bị thật tốt. Phách Tiêu lần nữa mở miệng nói, càng nhiều hơn sự việc trợ giúp không được Dịch Tiểu Phi quá nhiều. Nhưng ở trong nhan tộc, lần này Dịch Tiểu Phi muốn ồn ào, vậy hắn liền theo Dịch Tiểu Phi nháo. Dẫu sao hắn giàu gì cũng là tôn giả cảnh thực lực. Dù là hôm nay có lẽ không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, có thể tôn giả cảnh, cuối cùng là tôn giả cảnh, có đầy đủ chiến lực. Chú em Thiên Đỉnh, chúng ta đi thôi. Đoạn này thời gian liền không quấy rầy Tiểu Phi. Tôn giả đại điển chuyện, sự quan trọng đại, lần này Dịch Tiểu Phi là muốn làm đại sự, cần phải thật tốt điều chỉnh, nghỉ ngơi dưỡng sức. Được, rất nhiều lời nói cũng không có dùng, cuối cùng vẫn là phải dùng hành động thực tế bày tỏ. Ít nhất Man Thần Môn cùng Phách Kiếm Tộc sẽ đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này. Sẽ chờ sau đó tôn giả đại điển đến. Sấp xỉ một năm thời gian. Trong nhan tộc Tiểu Nguyên Vương tôn giả đại điển ở sắp đến 7 ngày trước, liền có một ít thượng cổ tộc thị người tiến vào rừng đại hưng trong. Mặc dù nhỏ Nguyên Vương uy thế, chói mắt trình độ không kịp kiếm nhất, nhưng Nhan Nguyên dẫu sao bước vào tôn giả cảnh, một khi nhập tôn giả cảnh, bằng vào Nhan Nguyên tư chất, tăng lên tới thực lực mạnh hơn, chỉ muốn cấp cho thời gian, cũng sẽ không quá mức khó khăn, ít nhất Tiểu Nguyên Vương tiềm lực vẫn tồn tại, đã cao hơn rất nhiều người, nhan tộc lại thêm một người tiềm lực to lớn tôn giả. Nhan tộc ở tôn giả về số lượng, không thể nghi ngờ là cao hơn đạo tộc cùng dược tộc. Theo bị mời thượng cổ tộc thị từng cái đến, rừng đại hưng cũng đạt tới trước đó chưa từng có náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng, chỉ có 10 năm trước ngày đó đánh tới qua. Bất quá so với 10 năm trước ngày đó, hôm nay đến nhan tộc rừng đại hưng càng nhiều người. Ở TQ cái này trong hơn 10 năm, nhan tộc giao hảo liền không thiếu tất cả nước người võ đạo giới. Trong đó không thiếu một ít có tôn giả cảnh tồn tại. Hôm nay những tên kia cũng ở đây mời danh sách trong. Tề tề đến, tới chứng kiến nhan tộc tôn giả đại điển, nhan tộc Tiểu Nguyên Vương, Nhan Nguyên phong tôn nghi thức. Dù là đạo tộc cùng nhan tộc có to lớn mâu thuẫn, hôm nay cũng có đạo tộc một nhóm thái thượng trưởng lão, mang một ít nói tộc trưởng lão và con em tới. Mà đoàn người này bên trong, có đã từng ở Nam Dương Long gia đợi qua một đoạn thời gian đạo võ thái thượng trưởng lão. Dược tộc bên này, Dược Phong lão tổ mang tộc nhân đến, ngược lại là Dược Long tử cũng không có phát hiện người. Bởi vì là bây giờ Dược Long tử đang bế quan đánh vào tôn giả cảnh. Không đột phá đến tôn giả cảnh là sẽ không rời đi Dược tộc. Không thể không nói Nhan tộc cùng Dược tộc quan hệ thân thiện mới có thể để cho Dược Phong đến. Dẫu sao Dược Phong là Dược tộc lão tổ một trong, người ngoài căn bản không có thấy được qua người này ra tay. Nhưng đối với Dược Phong có hiểu người, đều biết cái này vẻ kiêu ngạo cười hì hì lão đầu. Có vô cùng kinh khủng chiến lực, đến khoảng cách tôn giả đại điển, còn dư lại một ngày lúc này nên đến người cũng đến. Nhất là phách kiếm tộc cùng man thần môn tới, ngược lại là đưa tới một ít chú ý, cũng biết đàm luận một phen, mà ở nơi này đàm luận trong, sẽ nhắc tới một nhân vật, Long tướng Dịch Tiểu Phi. Người này đã xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt, cũng rất có chiến tích, chẳng qua là so sánh bây giờ Nhan Nguyên so sánh, chênh lệch thật sự là quá lớn, mũi nhọn lộ ra, trở về thế. Ở trong mắt ngoại nhân thậm chí cũng kém hơn Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Huyền Vương. 10 năm thời gian, chênh lệch càng ngày càng lớn, bất quá có thể khôi phục, không còn là người nửa phế. Ở rất nhiều người trong mắt, thật ra thì đã là một cái kỳ tích. Phách kiếm tộc cùng man thần môn tới, thằng nhóc kia tựa hồ chưa có tới, hẳn không ở mời trong danh sách. Đạo võ dẫu sao đã ở Nam Dương Long gia tiếp xúc qua Dịch Tiểu Phi. Đối với Dịch Tiểu Phi ảnh hưởng vẫn là rất sâu. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi còn không bằng cái đó Dịch Thiên Lang. Vậy Dịch Thiên Lang ngược lại là thực lực rất quỷ dị. Đáng giá chú ý, thực lực ở trên ở đạo võ trong mắt, tuyệt đối vượt qua Nhan tộc Tiểu Thông Vương cùng Tiểu Nguyên Vương. Thái Thượng Trưởng Lão, Dịch Tiểu Phi cho dù ở mời trong danh sách, ngươi cảm thấy hắn dám đến sao? Ở đạo võ bên cạnh một người trưởng lão, không khỏi cười nói, hừ, ngươi những lời này nói không sai. Nam Dương cổ lầu sự việc, thằng nhóc này không có đi, chính là tham sống sợ chết, còn làm bộ ngủ, nghĩ đến trước ở thành phố Nam Dương phát sinh hết thảy. Đạo võ có thể không có quên. Nhớ rõ ràng, chính là một lần kia, Dịch Tiểu Phi chưa từng có đi, mà là lưu lại ở trong Long gia, để lại vô cùng xấu ấn tượng. Đạo võ tiếp tục cùng người bên người vừa nói, sau đó rời đi đi rừng Đại Hưng những địa phương khác xem. Hiếm thấy tới một lần Nhan tộc, nếu là tầm thường tình huống, bọn họ và Nhan tộc khẩn trương quan hệ, căn bản không có thể tới. Nếu có cơ hội tới một lần, thật tốt đi dạo một chút đó là nhất định phải làm sự việc. Một ngày thời gian trôi qua, giữa trưa ngày thứ hai lúc, tôn giả đại điển ở rừng Đại Hưng trong cử hành. Vì thế Nhan tộc đem cùng nhau cũng chuẩn bị thỏa đáng làm. Hết thảy đều là ở tất cả đại tộc thị nhìn chăm chú dưới. Dơ hành tôn giả đại điển, rổ tổ nghi thức. Mà Nhan Nguyên chính là hôm nay Nhan tộc, tất cả lớn hơn cổ tộc thị trong mắt tuyệt đối nhân vật chính. Nếu không phải vậy kiếm nhất xuất hiện, Nhan Nguyên chính là 100 tuổi dưới người thứ nhất, nhập tôn giả cảnh cũng không dễ dàng. Chẳng qua là nơi này đồng thời, ở rừng Đại Hưng ra tiến vào trong lối đi, một cái thân ảnh khỏe mạnh xuất hiện, như vậy xuất hiện. Dĩ nhiên đưa tới ở lối đi bên ngoài canh phòng người Nhan tộc chú ý. Khi thấy rõ thân ảnh kia khuôn mặt sau đó, mỗi một người đều rất kinh ngạc. Người này là ai? Người Nhan tộc đều là biết được. Đây là 10 năm trước, từ Nhan tộc rời đi, sắp gặp tử vong Long tướng Dịch Tiểu Phi, bây giờ lại có thể ở rừng Đại Hưng trong xuất hiện. Nếu là không có nhớ lầm, Dịch Tiểu Phi cũng không có ở tôn giả đại điển mời danh sách trên. Nơi Nhan tộc, những người không có nhiệm vụ chưa có tiến vào. Bên ngoài thủ vệ người, đem đường đi cho ngăn trở ở. Thủ vệ người tản ra sau đó. Có một người Nhan tộc Thái Thượng Trưởng Lão đi ra. Hôm nay nơi này cửa vào,